hồi đợt đi Nha Trang với Trương chưa kịp tắm biển đã phải về thành phố. Chán chết, nó chun mũi. Vậy thì đi, tao cũng muốn tắm biển lắm rồi đây. Mùa này mà ra biển mặc áo tắm thì sướng phải biết, vì lúc này sáng mắt lên. Em tính cung cấp thêm máu cho bệnh viện nữa à? Trang cười. Em làm gì mà cung cấp máu, Vi ngờ nghệt. Ngốc, mày mà ra biển mặc áo tắm thì có khối thằng chảy máu mũi, nó cốc đầu Vi. À ra thế, nhưng có sao đâu, vậy cũng tốt, tìm mày thôi, thế cuối tuần sau đi nhé, nó lè lưỡi. Ok, Trang gật đầu. Ôi biển hao hai thao đồng ý, Vi chắp tay trước ngực. Nó với Trang nhìn Vi bằng ánh mắt kỳ lạ. Mới cách đây mấy phút còn chết lên chết xuống. Ủ rột vì thương nhớ người yêu. Vậy mà giờ nghe tới việc đi Hawaii là mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Thật đúng là chỉ có Vi. Cách Trương.